Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, Kim Sắc Cự Viên. Cộp cộp, gấp rút tiếng vó ngựa tải trên quan đạo truyền đến, tung bay bụi đất cách xa lôi kéo ra một đạo trưởng ngấn. Ba người, sáu ngựa, trên lưng ngựa, Trịnh Ngọc thân hình nghiêng về phía trước, sắc mặt xanh xám giống to. Người điên, người kia chính là người điên. Giống to thời khác, hắn cái cổ tựa hồ cũng lớn một vòng, mạch máu cũng là cao cao nhô lên. Hiển nhiên là tức thì nóng giận. Tiểu nữ hài gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai tay chặt chẽ lôi kéo cương ngựa, đem thân hình dán chặt lưng ngựa. Trên mặt vẫn còn nước mắt. Một thành trì mấy vạn người hủy diệt, triệt triệt để chấn kinh bọn hắn. Mà lại kiếm thư sinh cố ý đem cỗ này rung động lưu tại trong lòng bọn họ. Cố ý đem toàn bộ quá trình từng cái hiện ra. Giết người đầy đồng, cái từ này căn bản cũng không có thể hình dung kiếm thư sinh. Giống như Trịnh Ngọc nói, người kia chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Nhưng hắn rốt cuộc cho chúng ta một môn kiếm quyết. Mà lại, Ngô Nam Công đắng chát cười một tiếng. Môn này kiếm quyết ra so với trên lưng ngươi kiếm hạp bên trong muốn tốt. Đủ thành tựu kia cái gì đạo cơ cảnh giới. Chỉ cần trở về, thật tốt tu luyện, thành tựu cái gọi là giang hồ đệ nhất cao thủ, là có thể dư sai. Vậy hắn tại sao phải giết người? Trịnh Ngọc quay đầu, căm tức nhìn Ngô Nam Công, liền vì biểu hiện chính mình lợi hại, để chúng ta sợ hãi. Chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ đủ? Ngô Nam Công ngẩng đầu, thở dài một tiếng, kiếm thư sinh cường đại, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Cái gọi là thiên quân vạn mã, vô địch chi sư, tại trước mắt hắn sợ cũng chỉ là một trò đùa. Còn như sợ hãi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có sợ hãi? Thế nhưng là, chỉ là vì để chúng ta làm việc, chẳng lẽ liền có thể giết nhiều người như vậy? Trịnh Ngọc hốc mắt ửng đỏ, nói, đây chính là dòng dã một tòa thành trì, không dưới mấy vạn mạng sống con người. Có lẽ, hắn là muốn nhìn rõ ràng nơi này. Ngô Nam Công ánh mắt khẽ biến, thanh âm cũng biến thành trầm thấp xuống dưới. Nơi này rất không đúng, rất không đúng. Không đúng chỗ nào? Trịnh Ngọc hỏi lại. Chúng ta sở tại sơn mạch mặc dù không nhỏ, nhưng cũng bất quá ngàn dặm nơi. Có thể ngươi xem một chút. Ngô Nam Công cũng là đột nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong lại có mấy phần cùng kiếm thư sinh đồng dạng điên cuồng chi sắc. Hắn đưa tay hướng về sau một ngón tay chỉ, nói, chúng ta bây giờ đi bao xa? Ngàn dặm, lại đâu chỉ là ngàn dặm. Ngô gia gia, tiểu nữ hài khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, ngài muốn nói cái gì? Ta cũng không biết. Ngô Nam Công mắt lộ mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết vì sao. Từ lúc chúng ta gặp phải vị kia kiếm tiên Hà Trần phía sau, trong lòng ta từ đầu đến cuối có chút không thoải mái, tựa như ngơ ngơ ngác ngác đồng dạng. Trịnh Ngọc, tiểu nữ hài liếc nhau, trong lòng đột ngột vẩy một cái. Tiền bối, không có việc gì. Trịnh Ngọc càng là đem thanh âm chậm dần, nói, chúng ta đường cũ trở về là được, không có gì lớn. Không, sợ là không dễ dàng như vậy. Ngô Nam Công đột nhiên lắc đầu, mấy ngày trước đây, tại các ngươi lúc nghỉ ngơi sau đó, ta từng gặp được một người. Người kia cũng hẳn là cùng kiếm thư sinh, tu vi viễn siêu giang hồ cao thủ, nhưng lại trôi dạt khắp nơi, thân như ăn xin, làm việc cũng là điên điên khùng khùng. Trịnh Ngọc lúc này trả lời, một phần cao nhân tiền bối có chút khác hẳn với thường nhân địa phương, cũng là bình thường. Không, Ngô Nam Công lắc đầu, người kia sở dĩ điên loạn, cũng là như kiếm thư sinh, có nhiều thứ vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn nói mình vốn nên đã chết mới đúng. Chết rồi, rõ ràng mặt trời chói chang trên không, có thể Trịnh Ngọc hai người lại đột nhiên lưng phát lạnh. Hàn ý người trong lòng dâng lên. Không tệ, Ngô Nam Công tiếp tục mở miệng. Ta vốn cho rằng chỉ là gặp một cái quái nhân, nhưng lại qua hai ngày, chúng ta dọc đường cái kia thành núi thời điểm, liền gặp một cái tự sát điên đạo nhân. Ta nhớ ra rồi, tiểu nữ hài đột nhiên kêu to. Ngày đó cái kia điên đạo nhân, trong miệng không ngừng ồn ào giả, giả, sau đó đột nhiên liền tự sát chết. Chuyện này cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, một khi nhắc nhở lập tức nghĩ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm tràn đầy sợ hãi. Chính là hắn, Ngô Nam Công gật đầu, ngữ khí lại đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Nhưng hai người này, nhưng thật ra là một vị, mà lại, trước đó ta liền thấy qua hắn tự sát. Cái gì? Hai người sững sờ, Trịnh Ngọc càng là nói. Tiền bối ý là, cái kia đạo nhân chết rồi. Hai lần, không tệ, Ngô Nam Công sắc mặt càng phát ra âm lãnh. Mà lại, ta hoài nghi hắn chính là đặc biệt chết ở trước mặt ta. Bởi vì, lần thứ nhất hắn tự sát thời điểm, để cho ta nhất định phải chú ý hắn. Hắn còn sẽ tới tìm ta. Hắc, ta lúc ấy tự nhiên cho là hắn là thằng điên. Nếu chết làm sao tới tìm ta? Có thể, nói đến đây, khóe miệng của hắn đột nhiên co lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Qua hai ngày, hắn vậy mà thật tới, mà lại toàn vẹn đem lúc trước gặp qua ta sự tình đem quên đi. Tiếng vó ngựa vẫn như cũ gấp rút, ba người lại đồng thời nhắm lại miệng, từng cái sắc mặt biến hóa bất định. Tiền bối ý là, một lát sau, Trịnh Ngọc há hốc mồm, liền lắc đầu liên tục. Sẽ không, khẳng định là suy nghĩ nhiều quá. Tại thời khắc này, địa phủ, âm phủ, tầng tầng làm lòng người rét lạnh từ ngữ liền một mạch tràn vào trong lòng hắn. Chẳng lẽ, chúng ta cũng đã chết hay sao? Tiểu nữ hài nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Quay đầu nói, hẳn là một vị tiền bối cho chúng ta đùa giỡn, hù dọa chúng ta, giá. Trịnh Ngọc hai người lại là không đáp, chỉ là liều mạng quất thớt ngựa, hướng phía trước phi nước đại. Lúc tới bọn hắn dùng 7 ngày, trở về lại không đủ 3 ngày. Tại sáng sớm hôm đó, một nhóm ba người đầy thân dã rời lần thứ hai đặt lên bọn hắn lúc trước đi tới này tòa đỉnh núi. Vị kia kiếm tiên Hà Trần vẫn tại, có thể song phương không chút nào không có giao lưu ý tứ. Sương mù đâu? Trịnh Ngọc bờ môi run run, lắp bắp hướng phía trước một ngón tay chỉ, nhịn không được khàn giọng gầm thét. Nơi đó là địa phương nào? Đã thấy tại bọn hắn trước mắt, sương mù không tại, lại là nhiều hơn vài tòa không biết tên đại sơn. Về phần bọn hắn lúc tới đường, không còn, hết rồi. Tiểu nữ hài cũng là một mặt bối rối. Ngô gia gia, vì cái gì chúng ta tiến đến đường không còn? Ta cũng rất muốn biết rõ. Ngô Nam Công híp mắt, hướng về phương xa nhìn ra xa. Có lẽ, chúng ta hẳn là càng đi về phía trước đi, vượt qua cái này vài tòa núi lại nói. Chanh, đúng vào lúc này, Trịnh Ngọc bên hông treo chuôi này phi kiếm đột nhiên vô thanh run rẩy. Còn chưa chờ ba người lấy lại tinh thần, phi kiếm đã hóa thành một luồng kiếm quang, đem người quấn lấy, xông thẳng lên trời. Kiếm quang thế đi kinh người, chỉ chốc lát đã lướt qua vài tòa đại sơn, thấy ẩn hiện cái kia không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương sương mù. Nhưng nó cũng không rơi xuống, mà là đột nhiên gập lại, hướng phía sau bay đi. Kiếm quang xuyên thủng mây trắng, qua lại trong mây mù, trăm dặm bất quá nháy mắt công phu, vạn dặm xa cũng không phải xa không thể chạm. Như thế mang theo lấy ba người bay thẳng hai ngày, tại ba người cơ hồ bất lực trèo chống thời khắc, mới tại một đỉnh núi hạ xuống. Đát, ba người rơi xuống đất, thân hình không khỏi mềm nhũn, mà tu vi cao nhất Ngô Nam Công còn có thể kiên trì, có thể lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh, lại làm cho hắn sắc mặt ngốc trệ. đã thấy dưới chân núi một chỗ bình nguyên bên trên, một tôn như núi lớn kim sắc cự viên đang tự ngồi xếp bằng. Nó hai mắt nhắm nghiền, mi tâm mờ sáng, ánh sáng thành mông lung vầng sáng, hướng phía bốn phía phun trào. Bên trong có thể thấy được thành trì, lầu các hư ảnh, từng cái hiển hiện, đợi đến hư ảnh ngưng thực. Những cái kia thành trì, lầu các, người đi đường, lại thật xuất hiện tại Ngô Nam Công trước mắt, mà bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách, cũng tại đi theo Khuếch Trương. Ếch, ếch, hắn miệng lớn mở ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tràng cảnh. Đúng vào lúc này, một luồng rên rỉ kiếm ngân vang từ hắn bên cạnh thân vang lên. Lập tức đến từ kiếm thư sinh trong tay phi kiếm đột nhiên nhảy một cái. Chanh, kiếm quang ngút trời, thế có phách thiên liệt địa, mang theo thiêu cháy tất cả chi uy, cùng một luồng sâu sắc bi thương, hướng phía cái kia kim sắc cự viên chém tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ